Tình đầu là oan gia. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết lỗi nên cố tình gọi điện xin lỗi hắn, vậy mà cái tên nhóc đó lại không chấp nhận lời xin lỗi, hơn nữa còn nói ra những lời đáng ghét như vậy. Cô hiện tại rất là không vui. Đang hậm hực trong lòng thì điện thoại lại reo lên. Vốn tưởng tên nhóc kia gọi đến nhận lỗi với cô nên cô không thèm nhìn mà đã bắt máy. Biết lỗi nên mới muốn gọi xin lỗi tôi chứ gì. Nhưng tiếc quá, hiện tại tôi không muốn nhận lời xin lỗi từ cậu. Ai ngờ bên kia lại vang lên một giọng nói con gái. Cô hơi nhíu mày lấy điện thoại xuống để nhìn thử cái tên ở trên đó. Thật ngại quá, mình mắng nhầm người rồi. Bên kia không những không giận mà còn cười trêu cô. Ai tên nào lại dám chọc tiểu bảo bối của tớ. Nói đi, tớ giúp cậu đánh hắn. Thi Nghi nghe vậy thì hơi biểu môi. Cậu đừng hỏi đến hắn. Hiện tại tớ nghĩ đến liền không vui. Cậu hiện tại rảnh lắm sao mà gọi cho tớ vậy? Đầu bên kia vội vàng trả lời, lời nói có hơi kích động. Rảnh hiện tại, tớ hiện tại đang rất rảnh. Tớ vừa phân tích xong một phương trình toán học chưa lời giải mới nộp lên cho mấy vị giáo sư, hiện tại đang chờ kết quả xem cái tớ phân tích có đúng hay không. Nếu đúng vậy thì có thể về nước để tìm cậu rồi. Cô nghe vậy liền có chút vui trong lòng. Chúc mừng, cậu trong 4 tháng lao lực cuối cùng đã có được kết quả rồi. Bên kia nghe cô chúc mừng cũng vui vẻ đáp. Cảm ơn cậu tiểu bảo bối. Cậu cứ ở đó đợi ngày tớ quay về sủng ái cậu đi. Cô nghe vậy thì bật cười. Được tiểu bảo bối sẻ đợi đến ngày đó. Đúng lúc này cô nghe bên trong điện thoại có tiếng vang ra. Nhã Như. Giáo sư TS tìm cậu kìa. Vậy thôi nha, tớ cúp trước, đợi khi nào xong việc tớ về tìm cậu. Cô nghe vậy thì liền đồng ý, đồng thời điện thoại cũng được tắt đi. Cô về đã được hơn 1 tháng nhưng những thứ cô trải qua ở nơi đó cứ như mới ngày hôm qua vậy, những chuyên đề phân tích nghiên cứu đến giờ vẫn còn nằm trong đầu cô. Cô không khỏi thở dài trong lòng. Thông minh quá cũng thật sự không phải chuyện tốt gì, giống như cô và bạn cô ở nơi đó vậy. Ngày nào cũng phải học những thứ phù hợp với độ tuổi của mình. Lại còn phải làm những thứ phù hợp với IQ của bản thân. Tuy mọi thứ đều là tự nguyện cống hiến vì nhân loại nhưng vẫn không tránh được đôi lúc chán trường muốn bỏ ngang mọi thứ để quay về với đất mẹ. Lúc cô đang bận thần thờ thì quản gia lại gõ cửa phòng mà gọi cô. Thưa tiểu thư. Như Di tiểu thư cùng Tĩnh Vi tiểu thư đến tìm ạ. Cô nghe vậy thì liền đứng dậy mở cửa ra nhìn quản gia hơi cười nói. Cảm ơn bác đã thông báo. Rồi đi xuống lầu. Lúc vừa xuống tới cô đã thấy hai người bọn họ đang ở bên ngoài cửa chơi cùng nhóc Sun nhà cô. Hai người họ đang chơi cùng Sun thì nghe tiếng bước chân nên ngẩng lên nhìn thử thấy cô xuống, cả hai cũng chẳng thèm đứng dậy mà cứ ngồi đó vuốt lông. Sun vui vẻ hỏi. Thi Nghi. Nhóc con này ở đâu ra vậy, sao lần trước tớ đến không thấy nó? Như Di cười tít mắt nhìn cô hỏi. Tĩnh Vi bên canh khen không ngớt lời. Đáng yêu chết đi được. Nó tên gì vậy? Sun lúc này được hai tiểu mỹ nhân cưng nựng nên cũng rất vui vẻ mà nằm yên đó mắc người vuốt ve. Đuôi cũng lắt không ngừng, tuy vẫn là chó con nhưng hiện tại đã tròn vo vo nên rất được yêu thích. Cô thấy vậy thì cũng bước lại gần mà ngồi xuống cạnh hai người họ mà trả lời. Nó tên là Sun, mới được anh tớ đưa về mây ngày hôm trước, nghe nói là fan của anh ấy tặng, do quá đáng yêu nên ảnh mới đồng ý nhận mà đem về nuôi. Tĩnh Vi nghe đến chữ fan thì đầy nghi hoặc. Anh cậu, đừng nói với tớ là anh cậu tham gia giới giải trí đấy nhé. Cô nghe vậy thì liền gật đầu. Cả giới hào môn đều biết anh ba tớ chạy đi tham gia giới giải trí. Cậu từ đâu rớt xuống mà không biết vậy? Tĩnh Vi nghe vậy thì cười hề hề. Ngại quá, đó giờ tớ ít quan tâm trong giới lắm. Như Di nghe vậy thì liền chế môi. Cậu đó, thân là tiểu thư nhà họ Bách mà khi nhắc tới việc trong giới thì cứ như là chuyện của hành tinh khác mà cậu không biết vậy. Tĩnh Vi nghe thế cũng không phản bác. Dù sao đây cũng là sự thật, làm sao cô có thể cải được chứ? Vậy anh cậu đã đóng qua bộ phim nào chưa? Tĩnh Vi lại hơi tò mò hỏi. Yêu trong hận thù, ánh trăng của năm đó, hoa rơi phía bắc, nước mắt người tha hương. Hầu hết đều đóng vai nam chính. Có một bộ duy nhất anh ấy đóng vai phản diện. Nếu các cậu muốn thì cứ về mà mở lên xem thử, mình nghe nói rất hay, Nhung chưa bao giờ xem qua. Cô hơi nhún vai bình thản nói. Cứ như là nói chuyện của thiên hạ chứ chẳng phải là anh mình. Như Di nghe vậy thì hơi nhíu mày. Hình như mình đều coi xong toàn bộ rồi. Cô nghe vậy liền quay sang nhìn người bạn này của mình. Tĩnh Vi cũng bất ngờ đến tròn mắt. Như Di thấy vậy thì hơi gãy đầu mỉm cười. Thật ngại quá, là do mình thấy vai chính quá đẹp trai nên mới cài toàn bộ phim có ảnh. Nhưng thật không ngờ trùng hợp vậy mà lại là anh cậu đấy. Tĩnh Vi nghe thì hơi khó hiểu. Cậu không biết mặt anh Ba Thi Nghi à? Như Di lúc này cũng chẳng thèm ngại ngùng mà lắc đầu. Anh cả của Thư Nghi cô biết, nhưng người anh Ba này thì cô chịu rồi. Cái duy nhất cô biết chỉ là người này tham gia giới giải trí thôi. Cách chương.